Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, mục lục chương 303 thuyền trưởng bên kia đã sớm bị người đổ đến biển người tấp nập, ngươi bồi ta hai. Tử, ô ô ô, cho chúng ta cái cách nói, hiện tại rốt cuộc sao lại thế này, chúng ta còn có thể hay không trở về a? Mau liên lạc ngoại giới a. Rốt cuộc sao lại thế này? Vừa rồi là va phải đá ngầm sao? Nói chuyện, chúng ta muốn một cái hồi đáp. Các ngươi tàu biển chở khách chạy định kỳ công ty muốn bồi thường chúng ta tổn thất. Thẩm Mặc mấy người đuổi tới thời điểm, phía trước đã mênh mông một tảng lớn tất cả đều là người. Còn có top 5 top 3 đám người dựa vào bên ngoài cây cột thương. Có người mặt ủ mày trao, có người hùng hùng hổ hổ. Còn có cho nhau dò hỏi ở ngồi chờ tin tức, bọn họ biết rõ hải cảnh là sẽ không tới. Nhưng là nói ra cũng không có người sẽ tin, trung tâm kích động một đám người. Bị vây quanh chính là lão thuyền trưởng, chỉ nhìn đến lão thuyền trưởng cởi mũ lời nói khẩn thiết. Ngượng ngùng đại gia, tàu thủy ra điểm sự tình. Hiện tại chúng ta vô pháp dựa theo đường hàng không cùng thời gian phản hồi. Nhưng là thỉnh đại gia tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ mau chóng chữa trị. Ngươi có ý tứ gì? Lời này là có ý tứ gì? Ngươi nói thuyền hỏng rồi chúng ta đều không thể quay về ý tứ sao? Chúng ta muốn một cái chuẩn xác mà nói pháp. Như vậy đại một con thuyền. Cứu viện đội đâu? Quần chúng bị chọc giận. Thuyền trưởng lập tức bị người mang theo tránh né. Biến mất ở trong đám người. Thẩm Mặc mấy người hai mặt nhìn nhau cũng biết lúc này phòng trừng hướng dẫn A vệ tinh định vị toàn. Bộ không nhạy, hiện tại có biện pháp nào? Trình tao thuyền tuy rằng đình chỉ đong đưa, nhưng là trên thuyền rất nhiều vật tư đều đã chịu tổn thất. Mọi người cũng có thương vong. Sắc trời đã tối, mọi người mang theo mỏi mệt phẫn nộ tâm tình hồi chính mình phòng, thời gian này hẳn là còn không có. Quỷ thủ tử vong. Theo lý thuyết đếm ngược hẳn là không có bắt đầu, trên đường trở về Mông Thái liền nói. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta đi xem cái kia hải thừa thế nào, nếu hắn là kế hoạch lần này sự kiện người chi nhất nói. Khẳng định biết sinh cơ cùng mục tiêu là cái gì, Thẩm Mặc. Trương Thần, các ngươi đi về trước, Mông Thái còn cố ý điểm danh, đến bây giờ bọn họ xác thật cũng rất mệt. Thẩm Mặc gật đầu, chỉ là về tới phòng. Rửa mặt xong, Trương Thần dựa vào trên giường hủy đi băng gạc, cùng Thẩm Mặc nói chuyện phiếm, ngươi cảm thấy lần này tình huống thế nào? Hết thảy đều như là dự mưu, nhưng là ở dự mưu chung còn mang theo trùng hợp, Thôi Húc đến bây giờ chưa bỏ cái kia theo dõi chụp đến liền chưa thấy được bóng người. Là trốn đến hảo vẫn là nhân ra căn bản liền trên đường đào tẩu, Thẩm Mặc lắc đầu. Không bài trừ hắn chỉ là lấy chúng ta một thuyền người làm thực nghiệm khả năng tính. Ta hiện tại liền hy vọng này tao thuyền đến lúc đó không cần chìm ở trong biển, nói vậy mênh mang. Biển rộng, quả thực là thi cốt vô tồn. Một thuyền người đều đừng nghĩ mạng sống, chính là thuyền không chìm. Hắn làm hết thảy sao lại có thể cảnh Thái Bình giả tạo, này cũng chỉ là suy đoán. Nói không chừng việc này cùng Thôi Húc không có trực tiếp quan hệ, Trương Thần nói, tưởng tượng đến. Nhất hư tính toán khiến cho người không rét mà run, chỉ là Thẩm Mặc hiện tại trong lòng còn nhớ mong. Chuyện khác, cho nên cũng không cảm thấy thực đáng sợ ai. Vẫn là trước tiên ngủ đi, không cần suy xét như vậy nhiều. Bằng không đến lúc đó càng không có tinh lực ứng phó, Trương Thần nói xong Thẩm Mặc càng ngủ không. Được, ngoài cửa sổ, nước biển bình tĩnh không gợn sóng. Hắn lại nghĩ quan tài mặt cái kia hôn chằn chọc, hắn có ý tứ gì a? Hứa Kỳ Tề, đúng rồi, Hứa Kỳ Tề bên kia thế nào? Phía trước vẫn luôn vội vàng đều không có hỏi qua bên kia thế nào. Khấu khấu, cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng đập cửa, có thể khai một chút môn. Sao, là ta, là quan tài mặt thanh âm. Gia hỏa này chính là ở hắn trong đầu chạy cả ngày, Thẩm Mặc sừng sốt. Quan tài mặt lại nói chuyện, ngươi không muốn biết ý nghĩ của ta sao? Thanh âm trước sau như một linh hoạt kỳ ảo, lại mang theo một cổ nói không nên lời hương vị. Ta kỳ thật, ngọa tao, Trương Thần còn ngủ ở bên cạnh trên giường đâu. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía cách vách giường ngủ. Chính là đối phương đưa lưng về phía hắn. Nhìn không tới rốt cuộc tỉnh không? Thẩm Mặc té ngã lộn nhào gión ra gión rén chạy đến cạnh cửa. Ngươi! Ngươi đừng nói! Nói đến một nửa, đột nhiên im bặt, một cổ âm lãnh phong từ bên ngoài cách thật dày ván cửa giống như thấm tới rồi hắn. Trên người, tay lãnh chân lãnh, tâm cũng lãnh, ngoài cửa sổ chiếu sáng đến sàn nhà. Chiếu Thẩm Mặc quang trên chân, quan tài mặt, sẽ hơn phân nửa hôm qua gõ hắn môn sao? Thẩm Mặc không dám nói tiếp nữa. Chính là như vậy, ngoài cửa người cũng không nói gì. Không khí cách môn đều không thích hợp lên. Thẩm Mặc nhìn trên sàn nhà từ ngoại mà nội thấu nhập một đường quang mang. Chậm rãi cúi người, bò tới rồi trên mặt đất. Hắn thấy được, một đôi chân, ăn mặc màu đen dày thể thao chân. Đại buổi tối, ai sẽ mặc như vậy chỉnh tề ra tới a? Thẩm Mặc tâm lạnh, cặp kia chân cùng thân thể thành thẳng tắp đứng thẳng. Thẩm Mặc để sát vào, nhìn kỹ. Mở to hai mắt xem, vẫn là nhìn không tới, cái kia vị trí vừa vặn tới rồi kẹt cửa cực hạn. Ngay cả sàn cẩm thạch đều chiếu không ra, bên ngoài người có hay không bóng dáng. Thẩm Mặc ở rối rắm đem Trương Thần đẩy tỉnh vẫn là lựa chọn không để ý tới chung. Ấp úng mở miệng, mang theo thử ý vị, ngươi. Ban ngày đối ta làm sự tình gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Giang Linh Cựu cũng là cả đêm không ngủ, đặc biệt vào quỷ giới hắn trở lại phòng liền ngồi ở trên giường, hắn biết chính mình khi đó là không có khống chế được, ở tiểu thanh niên bên người ngốc càng lâu càng là không có cách nào khống chế được chính mình. Hắn tâm đã sớm vứt bỏ hẳn ý chí, theo sát thân thể cũng không nghe sai sử, chính là hắn rõ ràng biết này hết thảy đều là sai lầm. Hắn hẳn là đêm này phân không thấy quang cảm tình chôn sâu ở quỷ giới chỗ sâu trong. Mới đầu, biết ban đêm hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua, chỉ là bởi vì tò mò nhìn nhiều liếc mắt một cái. Che lại mặt, ánh mắt thực phức tạp, chính là, hắn thật sự làm không được có một ngày tiểu thanh niên nói thích người khác. Hiện tại ngay cả tiểu thanh niên nói không phải thích đều đã vô pháp thừa nhận. Hắn cho chính mình bện một cái hoa lệ mộng đẹp, không muốn tỉnh, chua xót khó làm thời điểm liền lấy ra tới tinh tế nhấm nuốt. Giả thiết đối phương kỳ thật cũng là để ý hắn giống nhau. Nghe cách vách hô hấp cùng quay cuồng thanh, tiểu thanh niên lại không ngủ, là hắn chọc hắn phiền não rồi a. Giang trưởng lão cuối cùng vẫn là quyết định đi gõ cửa, kết quả liền đã xảy ra một màn này. Ban ngày làm cái gì? Còn không phải là, thân ngươi sao, ngoài cửa, Giang đại trưởng lão lặng lẽ đỏ mặt, muốn nói như vậy sao? Trên hành lang thực an tĩnh, bên trong giống như còn có một vị ở ngủ say, Giang Linh Cữu trong lòng ngứa, liên thủ chỉ đều không tự giác cuộn tròn lên, ta dựa. Lâu như vậy còn không trả lời, Thẩm Mặc tường, xem ra là giả không sai, ta hôn ngươi, Thẩm Mặc thiếu chút nữa tại chỗ trượt khái trên cửa, hắn đều phải 70% cảm thấy bên ngoài là cái phi nhân loại. Kết quả tới như vậy một cái xoay ngược lại, Thẩm Mặc vừa định mở cửa. Lại có chút cẩn thận, muốn khai sai rồi, kia sự tình có thể to lắm điều, vậy ngươi ý gì? Thẩm Mặc chớp chớp mắt nhìn ván cửa. Mau nhìn chằm chằm ra hai cái động, lúc này Giang Linh Cữu càng buồn rầu. Vị này tiểu bằng hữu khi nào to gan như vậy? Ta thích ngươi, quả nhiên. Thẩm Mặc hỏi xong kỳ thật liền hối hận, bởi vì xem ra chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác không phải giả ngô. Ai a, trên giường Trương Thần đã xoa đôi mắt muốn ngồi dậy, Thẩm Mặc vô cớ bị chọc cái đỏ thẫm mặt có. Thể trước mở cửa sao? Giang trưởng lão. Trương Thần ngồi thẳng eo Thẩm Mặc lúc này là thật sự không nghĩ phóng bên ngoài người vào được như thế nào không mở cửa. Trương Thần kỳ quái mà mở ra đèn, Thẩm Mặc mở cửa, quả nhiên thấy được quan tài mặt kia trương soái khí mặt. Lúc này thoạt nhìn đảo không có vẻ tối tăm, không biết có phải hay không bởi vì mới vừa thổ lộ duyên cớ Trương Thần ngủ mơ mơ màng màng liền ký. Quái, yên lặng. Các ngươi vừa rồi đóng lại môn đang nói chuyện cái gì đâu? Giang Linh cữu chân trước tiến vào. Liêu Nhân Sinh, Trương Thần thụ sủng nhược kinh, Giang Linh cữu nhìn về phía tiểu thanh niên. Thon dài tuấn tú người đi đến bên cửa sổ, liền ánh trăng đều ảm đạm thất sắc, quan tài mặt ngươi là phát hiện cái gì vấn đề sao? Tiểu thanh niên biểu tình bình tĩnh như thường, giống như vừa rồi buộc hắn thổ lộ người không phải hắn, nhưng là Giang Linh cữu cũng không thể nói. Chính mình là nghe được hắn thanh âm mới lại đây, hiện tại quỷ giới bắt đầu rồi. Vì an toàn khởi kiến, ngươi có thể cùng ta một phòng, Thẩm Mặc thật vất vả ngụy trang bình tĩnh thiếu chút nữa phá. Công, hắn tự nhận là tỉnh ngủ bộ dáng ngày thường không cảm thấy. Hiện tại đảo cảm thấy có hai phân chật vật, quay đầu khụ một tiếng, quan tài mặt, phòng sự tình ngày mai lại nói. Thời gian không còn sớm. Ha ha ha ha ha. Ta xem ngươi hiện tại vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Ha ha ha, Giang Linh cữu nhìn thanh niên rõ ràng tránh né tầm mắt. Yên lặng mà xoay người, còn chưa đi ra cửa đâu. Trương Thần ách thanh âm nói. Yên lặng, ta cảm thấy Giang trưởng lão nói không sai. Đây cũng là vì an toàn của ngươi khởi kiến, không biết sao lại thế này. Thẩm Mặc bị quỷ tìm tới kỳ ngộ còn so với bọn hắn đại. Cố Tình cũng là sức chiến đấu yếu nhất gia hỏa. Đại gia hỏa thật là có chút không yên tâm mơ siêu, ngươi đi đi. Ta nhớ rõ Giang trưởng lão phòng giống như cũng là tiêu chuẩn gian, Thẩm Mặc. Trương Thần đi đến bên cạnh, cầm phòng tạp Thẩm Mặc, nói như vậy, ta một người ngủ cũng không quá an toàn. An toàn khởi kiến, ngủ một cái là ngủ, ngủ hai cái cũng là ngủ. Ta dọn đến cách vách cùng các ngươi cùng nhau trụ, Giang Linh cữu. Thẩm Mặc khuyên can mãi đánh mất này hai cái ý tưởng. Đêm nay hắn cũng không biết như thế nào quá khứ. Ngày hôm sau ngược lại quanh thân bình tĩnh. Trời trong nắng ấm, nếu không phải bên ngoài một mảnh bừa bãi. Như thế nào cũng không có biện pháp tưởng tượng bọn họ chính cố ý vô duyên mà phiêu bạc ở trên mặt. Biển quan tài mặt. Quỷ giới thật sự bắt đầu rồi sao? Triệu gia ngồi ở trên ghế diêu a diêu, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, một chút quỷ bóng dáng đều không có. Chỉ có nôn nóng phẫn nộ du khách, chúng ta có thể trở về sao? Trương Thần nói xong câu đó thời điểm, nam nhân như cũ trầm mặc, này phân trầm mặc làm cho bọn họ bất an, Thẩm Mặc căng ra đầu hỏi. Chỉ cần tìm được mục tiêu tín hiệu hẳn là có thể khôi phục đi, Giang Linh cữu nâng lên mắt. Nhìn tiểu thanh niên hơi hơi nhấp khởi khóe miệng, có một số việc. Một khi bắt đầu rồi, liền không còn có đường rút lui, ta biết đến quỷ giới. Nguyên bản không phải hiện tại cái dạng này, nó sớm đã không chịu khống chế, điểm này cũng là để cho hắn lo lắng địa phương. Nhưng chính là hắn. Cũng không rõ vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, nói cách khác. Hai người hai mặt nhìn nhau, hiện tại mặc kệ phát sinh sự tình gì đều có khả năng. Hết chương.